Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, tập tục của Tutsuki. Nếm thử một miếng chia ba trứng xíu mại sau. Trên mặt của Nakiri Irina lúc này liền lộ ra tương đối biểu tình phức tạp. Xíu mại ra cũng không có tác dụng nước, mà là trực tiếp dùng trứng gà sống đi ra ngoài. Đang cùng mặt thời điểm dùng sức phương hướng phi thường đều đều. Da mặt mặc dù mỏng, lại phi thường nhai dai. Nhân bánh vật liệu cùng trứng muối trong lúc đó tăng thêm một tầng cua trứng. Tăng lên cực lớn xíu mại tươi mới vị. Bởi vì nhân bánh vật liệu chính giữa cũng không có thêm muối. Cho nên trứng muối liền thành một chút con người chi bút. Ba loại trứng mùi vị lẫn nhau hòa vào nhau. Mà lại duy trì độc lập, ba loại mùi vị trong lúc đó duy trì một loại cực kỳ hài hòa thăng bằng. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng tài nấu nướng của Chia quả thật cao hơn nàng. Cái này 1/3 trứng xíu mại coi như so với người tốt nghiệp Tutsuki cũng không kém chút nào. Rồi, coi như là đang đi làm địa phương. Những thứ kia thường xuyên có thể leo lên Mỹ thực tạp chí bếp trưởng cũng không nhất định có thể đạt tới loại trình độ này. Nàng ẩm thực mặc dù còn không để cho ba người nếm, nhưng ở nếm được Chia ẩm thực trong nháy mắt đó, Nakiri Irina liền đã hiểu kết quả của cuộc so tài. Trên thực tế cũng quả thật như thế. Đem ẩm thực bưng cho ba người, để cho ba người nếm đi qua. Nàng cuối cùng lấy 3, không thành tích hoàn toàn bại bởi Chia. Một lần này tỉ thí nàng ẩm thực là ban Danny Graham trứng. Loại này nước Mỹ đơn sơ bữa ăn sáng dưới tay của nàng cũng biến thành hoa lệ lên. Vô luận là khẩu vị vẫn là mặt ngoài đều so những thứ kia trong phòng ăn ăn đến muốn tăng lên hết. Mấy cái đẳng cấp, Nakiri Senzaimon cùng Dojima Jin đều đối với nàng ẩm thực khen ngợi có thừa. Tỉ thí chính giữa nàng thậm chí so bình thường phát huy còn tốt hơn. Nhưng so với Chia ẩm thực cuối cùng vẫn có không cách nào bù đắp chênh lệch. Tiểu thư Irina, người ẩm thực so với năm ngoái đã có phi thường tăng lên to lớn rồi. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ta thậm chí đều không thể tin được. Sợ rằng lấy tài nghệ của ngươi bây giờ, không bao lâu liền đuổi theo ta rồi. Irina, người ẩm thực phi thường hoàn mỹ, coi như là ông nội cũng không khơi ra tới bất kỳ thiếu sót. Nhưng không có thiếu sót cũng không có nghĩa là hoàn mỹ. Người ẩm thực còn có thật nhiều có thể tăng lên địa phương. Đại tiểu thư, là ta thua, quấn quýt một phen sau. Nakiri Irina cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Nàng rốt cuộc có chút hiểu được tại sao ông nội của mình cùng Dojima Jin sẽ nguyện ý làm giữa hai. Người trọng tài, lấy trình độ ẩm thực của Chia đừng bảo là Tutsuki thập kỳ nhân rồi. Coi như là người tốt nghiệp cũng hiếm có thể đạt tới như vậy tài nghệ. Không. Phải nói coi như là Tutsuki bộ phận đạo sư cũng không nhất định có thể đạt tới trình độ của Chia. Chờ một chút, ta nhớ được ông nội lúc mấy ngày trước đã từng nói. Tutsuki mời một vị tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm đạo sư vinh dự. Nhớ tới mấy ngày trước đi phòng làm việc Nakiri Senzaemon xin địa phương thời điểm trong lúc vô. Tình nghe hắn nói đi tới sự tình. Biểu tình của Nakiri Irina nhất thời biến đến có chút khó coi. Vốn là nàng còn không có để ý. Dù sao tại trong mắt Nakiri Senzaemon loại lão đầu tử này. Chỉ cần tóc vẫn không thay đổi bạch tuổi tác liền cùng nàng đều không sai biệt lắm. Nakiri Irina còn tưởng rằng tuổi tác của đối phương làm sao cũng phải đến 30-40 tuổi. Kia mà, nhưng bây giờ, nàng đột nhiên cảm giác. Trong miệng Nakiri Senzaemon người đó chính là trước mặt mình Chia. Chờ một chút, ông nội nói người sẽ không phải là ngươi đem. Chờ một chút, ông nội nói người sẽ không phải là ngươi đem. Ai, trước ngươi không biết sao? Cái kia tại sao còn muốn hướng ta nói lên khiêu chiến? nhìn thấy trên mặt Nakiri Irina lộ ra kinh ngạc, Chiya nội tâm nghi ngờ cũng rốt cuộc có giải thích. Phỏng chừng Nakiri Irina là đem chính mình coi thành một cái nào đó đi cửa sau tiến vào Totsuki. Gia hỏa, có chút giận cho nên mới đồng ý cùng chính mình Sokugeki. Tên khốn kiếp này là đạo sư vinh dự của Totsuki. Không chỉ Nakiri Irina, một bên Arato Hisako cũng lộ ra một mặt bộ dáng khiếp sợ. Dù sao Chiya thoạt nhìn tuổi tác cùng các nàng không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn còn đang vì Totsuki thập kỳ nhân mà phấn đấu. Chiya cũng đã sớm bọn họ một bước, trực tiếp trở thành Totsuki đạo sư. Nhìn Chiya một chút cái kia khuôn mặt trẻ tuổi, lại nhìn một chút trước mặt xíu mại. Biểu tình của Arato Hisako cũng biến thành phức tạp. Không sai, Chiya tiên sinh liền là trước kia ta đã từng nhắc tới đạo sư vinh dự. Mặc dù tuổi tác của Chiya tiên sinh cùng các ngươi không sai biệt lắm, nhưng trình độ kỹ thuật nấu nướng lại đạt tới ngay cả ta đều có chút mức không thể tưởng tượng nổi. Trước đây không lâu càng là ở chính giữa Sokugeki trực tiếp đánh bại cái đó Inui Hinako. Coi như lập tức liền muốn tham dự phòng ăn Michelin bình chọn Kirinoya lão bản Inui Hinako Arato. Hisako cùng Nakiri Irina tự nhiên biết, trước đây không lâu Nakiri Irina còn đi giúp đối phương thưởng thức qua ẩm thực. Vì vậy đối với trình độ của Inui Hinako hai người đều vô cùng rõ ràng. Đó là một loại đủ để cho các nàng bây giờ cảm giác được tuyệt vọng cường đại. Nhưng là Chiya lại cùng các nàng giống nhau tuổi tác trực tiếp chiến thắng đối phương. Những lời này nếu như là theo trong miệng người khác truyền tới các nàng có lẽ chỉ có thể mặc kệ. Cười một tiếng, nhưng theo tổng soái Totsuki trong miệng của Nakiri Senzaemon truyền tới có thể tin liền cao rất nhiều. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ chiến thắng ngươi đấy. Hisako, chúng ta đi. Vâng, Irina đại tiểu thư, nhớ tới trước Sokugeki ước định. Chính mình thua liền muốn trở thành Chiya, Chiba, bí thư, mặt của Nakiri Irina nhất thời liền đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn Chiya liếc mắt sau, trực tiếp mang theo Arato Hisako rời đi quán ăn, nhìn lấy rời đi Nakiri Irina cùng Arato Hisako, Chiya nhất thời hết ý kiến lên, hắn có chút hoài nghi. Thua hết sau lập tức chạy trốn có phải hay không là Totsuki truyền thống. PS, cảm giác phối đồ có thể cộng thêm một câu ngươi tốt sao a? Bất quá không có thời gian PS rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.